Trọng sinh chi nhiệt nô ngược bạo quân, chương 37, để ta sai khiến, cốc truyện audio.com, tại hạ thời gian có hạn cho nên sẽ nói ngắn gọn thôi. Chỉ giả bộ nâng chén nhấp một ngụm trà xanh, La Duy đã bắt đầu ngả bài với Lạc Thính Chiều. Lạc Thính Chiều nói, công tử cứ nói, tại hạ sẽ chăm chú lắng nghe. La Duy nói, dụng ý của trang chủ khi dâng tượng Phật cười cho gia phụ rất rõ ràng, chỉ là khi đó thời cơ chưa đến cho nên gia phụ mới không có động tĩnh. Hiện tại gia phụ muốn dùng trang chủ chỉ là không biết tâm ý Lạc trang chủ có còn như trước. Lệnh của tướng gia tại hạ nguyện làm trâu ngựa để hoàn thành. Lạc Thính Chiều vội hỏi, không biết tại hạ có thể cống hiến những gì? Tại hạ chỉ là người trong giang hồ, sợ chỉ sợ hữu tâm vô lực. La Duy nói, gia phụ muốn Kỳ Lân Sơn Trang theo lệnh mà làm, không biết trang chủ đối với chuyện này có hữu tâm vô lực hay không? Lạc Thính Chiều biến sắc. La Duy cười khẽ, phủ tả tướng có thể báo đáp trang chủ chính là trợ giúp trang chủ hủy diệt danh kiếm Sơn Trang. Cái gì, dù hoặc quá lớn, khiến Lạc Thính Chiều trong tức khắc không tiếp thụ được. Hủy diệt danh kiếm Sơn Trang, giấc mộng bao đời của Lạc gia, nợ máu truyền kiếp giờ đây có thể báo thù. La Duy nói, danh kiếm Sơn Trang đã sớm chen chân vào triều đình, ta nghĩ trang chủ nếu không có chúng ta tương trợ, suốt đời này cũng vô pháp đạt được nguyện vọng lâu nay. Lạc Thính Chiều nhanh chóng nhẩm tính cái lợi cái hại trong đầu. La Duy mở lòng bàn tay cho Lạc Thính Chiều xem, nổi bật trên tấm vải trắng ngần, là một viên thuốc màu xám. Công tử, đây là... Lạc Thính Chiều hỏi, đây là vật trong cung. La Duy nói, trang chủ sau khi ăn vào sẽ trúng độc sau này cứ 3 tháng, tại hạ lại sai người đưa thuốc giải đến cho trang chủ. Lạc Thính Chiều bất động, La Duy cũng không sốt ruột nói, trang chủ cứ từ từ suy nghĩ, tại hạ không ép buộc trang chủ. Chỉ một lát sau, Lạc Thính Chiều cầm lấy viên thuốc trong tay La Duy, nuốt thẳng vào trong bụng. Tả tướng muốn dùng gã, là vinh hạnh với người trong giang hồ như gã, đây là cơ hội ngàn năm có một, tuy rằng đám quan lại khó tin tưởng, nhưng nếu bỏ qua cơ hội này vĩnh viễn sẽ không có lại. Trang chủ cắt ngón tay nhìn thử đi, La Duy cười nói, Lạc Thính Chiều cắt ngón giữa tay trái, thấy chảy ra một dòng máu đen. La Duy nhìn rồi nói. Trang chủ đừng oán ta, chỉ là chúng ta và trang chủ chưa từng thâm giao, nếu nói tín nhiệm thứ lỗi cho chúng ta nhất thời không thể làm được. Lạc Thính Chiều cười nói, tại hạ biết như thế này cũng để chứng minh lòng trung thành của tại hạ. Chi phủ Hành Châu, Trần Du, sắp tới Ích Châu làm chi phủ. La Duy nói với Lạc Thính Chiều, ta hy vọng trang chủ phái người đi bảo hộ Trần Đại Nhân an toàn. Muối Ích Châu trước nay vẫn do danh kiếm Sơn Trang vận chuyển, sau này sợ là sẽ phiền đến trang chủ Kỳ Lân Sơn Trang rồi. Vận chuyển muối Lạc Thính Chiều liền biết mình uống thuốc độc kia là đáng giá, thả con săn sắt bắt con cá rô. Tại hạ rõ rồi, sẽ lập tức an bài. Gia phụ sẽ nói với Trần Đại Nhân về Kỳ Lân Sơn Trang, người của trang chủ chỉ cần đi là được rồi. Vâng, còn nữa, Lục công tử chữ phi của danh kiếm Sơn Trang sẽ tham gia võ cử, trang chủ có biết việc này? La Duy hỏi, Lạc Thính Chiều nói, chữ phi võ công khá tốt, là nhi tử đắc lực nhất của trang chủ chữ Sơ Ảnh. Nghĩ biện pháp giết y, La Duy ngữ khí nhẹ tênh, nhưng không hề có ý vui đùa. Lạc Thính Chiều nói, vâng, La Duy nhìn Lạc Thính Chiều, lại hỏi, trang chủ tính phái loại cao thủ nào đi Hành Châu? Lạc Thính, cốc truyện audio.com, Chiều không nghĩ nhiều, liền nói, tại hạ tất nhiên sẽ phái ảnh vệ của Kỳ Lân đi. Được, La Duy nói, những lời nên nói tại hạ đều đã nói rồi, xin cáo từ. Lạc Thính Chiều vội vàng đứng dậy nói, công tử không ở lại thêm mấy ngày sao? La Duy nói, tại hạ còn có chuyện quan trọng phải làm, có chuyện gì tại hạ sẽ sai người đến thông báo cho trang chủ. Lạc Thính Chiều không biết La Duy còn có chuyện gì phải làm, cũng không dám giữ La Duy lại thêm nữa, thấy La Duy đi thẳng ra ngoài, vội vàng đi trước vài bước tiễn La Duy. Cách chương.